bởi vì lục huynh họ tên bên trong vừa lúc có một cái Bắc chữ, lợi dụng Bắc Thủ Hoàng tương xứng, làm sao? Ninh Phàm xem xong thẻ ngọc, đem thẻ ngọc thu hồi, vẫn chưa nhiều lời. Tu Đàm còn có tục vụ xử lý, đưa xong thẻ ngọc liền xin được cáo lui trước. Ninh Phàm một mình vào thành, tâm tư tung bay, trong lòng hơi cảm thấy có chút thất vọng. Mới vào Cơ Thủy thành lúc, trong thành tu sĩ như mây, trên đường dài tu sĩ vãng lai không dứt. Vào giờ phút này, Cơ Thủy tu sĩ vẫn lạc 89/10, trên đường dài bóng người tịch liêu. Hai loại bất đồng bầu không khí, nhưng có hai loại tuyệt nhiên bất đồng đạo vận tồn tại. Sống và chết đạo vận, sinh tử sinh tử, một khi khám phá sinh tử, liền có tư cách vấn đạo tiên đồ, trường sinh bất tử. Như thế nào sinh, như thế nào chết? Ta lúc trước chỉ biết, thọ chưa hết mà sống, thọ tận làm chết, nhưng bây giờ xem ra, loại này quan điểm cũng không chính xác. Tiên nhân không tuổi thọ, lấy tuổi thọ phán đoán sinh tử, hiển nhiên là phiến diện. Sinh tử, sinh tử. Khi trên đường dài người đi đường như dệt cửi thời gian, này phố dài mà sống. Khi người đi nhà trống sau, này phố dài làm chết. Đối phố dài mà nói, chết không phải thọ tận, mà cùng vãng lai không đứt người đi đường có quan hệ. Trong này có gì sinh tử chân ý, ta không biết. Ninh Phàm trong lòng cảm ngộ thay nhau nổi lên, lần này Đông Thủ Hải đại kiếp nạn, hắn bàng quan vô số người sinh tử, cùng lúc trước tự tay giết người cảm xúc không giống, đối với sinh tử tự nhiên có hiểu mới. Lĩnh ngộ con đường sinh tử là thành tiên then chốt, bây giờ Ninh Phàm không nhìn ra sinh tử, cũng chẳng có gì lạ. Lĩnh ngộ con đường sinh tử là toái hư tu sĩ cần suy tính sự tình. Ninh Phàm vẫn còn chẳng qua chỉ là một gã thái hư tu sĩ. Hắn lập tức cần thiết lĩnh ngộ là làm sao phá toái hư không. Hắn hư không cảm ngộ từng bước một tự khuy hư, vấn hư, sung hư, thái hư đạt tới viên mãn. Nhưng viên mãn sau, lại cần phá nát cái này tròn, nhảy ra cái này hư. Phá toái hư không, phá toái hư không. Trong hư không, vốn không có vật gì, làm sao phá toái, làm sao toái hư. Ninh Phàm thất vọng thở dài, hắn cách toái hư cảnh giới, vẫn có không ít khoảng cách. Hắn có một loại cảm giác, càng là cảnh giới cao thâm, ngược lại càng cảm giác mình vô tri. Ích mạch thời gian hắn đã lấy được loạn cổ đại đế thiên đạo vòng thứ nhất truyền thừa, liền cho là mình có thể ngự trị ở toái hư tu sĩ bên trên. Bây giờ nhìn lại chuyện cũ, Ninh Phàm lại cảm thấy lúc trước chính mình có chút tự cao tự đại rồi. Hắn từ từ thu lại bước chân, phất tay áo một chiêu, lòng bàn tay từ từ xuất hiện một tấm giấy trắng. Đầu ngón tay hắn không mực, hướng cái kia giấy trắng một vẽ, lại vẽ ra một cái màu mực vòng tròn. Đại đạo dường như giấy trắng, tu sĩ dường như trên giấy tròn. Tròn càng nhỏ, biên giới tiếp xúc được phương tiện càng ít. Tròn càng lớn, biên giới tiếp xúc được phương tiện càng nhiều. Tu vi càng thấp, nhìn đến đạo liền càng nông cạn. Tu vi càng cao, nhìn đến đạo liền càng sâu sắc, liền càng sẽ cảm thấy vô tri. Có thể rõ ràng chính mình vô tri, so với tự cho là không chỗ nào không biết cao minh hơn quá nhiều. Ninh Phàm nhìn trên giấy chi tròn, hắn biết, chính mình nếu muốn toái hư, muốn phá vỡ, chính là cái kia tròn, cái kia hư. Hắn một chỉ điểm ra, cái kia giấy trắng hóa thành cho bụi tiêu tan, dường như chưa bao giờ từng tồn tại bình thường. Ninh Phàm nhìn giấy cho tung bay, tựa lĩnh ngộ được cái gì, nhưng không có cách hiểu thấu. Hắn không lại suy tư những này đạo ngộ vấn đề, mà là tự xét lại lên lần này thụ giới hành trình. Lần này tiến vào thụ giới, hắn lấy được chỗ tốt không nhỏ. Vũ ý nhất phẩm ngay trong tầm tay, hắn tu ra tiểu ngũ hành thể chất, mà lại nếu là thôn phệ tổ trúc, hắn mộc hành thể chất rất có thể sẽ một lần triệt để viên mãn. Tu vi của hắn đột phá đến thái hư cảnh giới, nếu như có thể đem đằng điện 100 đời tích trữ dọn sạch, dùng trong đó vô số thiên tài địa bảo tăng cao tu vi, tu vi của hắn nhất định sẽ lại một lần nữa tăng vọt. Hắn tu ra vương tộc cổ thần huyết mạch, mở ra cổ thần thứ nhất tâm khiếu, ngày sau tốc độ tu luyện nhất định sẽ tăng nhiều. Lần này tới đến thụ giới, Ninh Phàm còn hoàn thành Mộc La thỉnh cầu, tìm về Minh La tộc nhân, cũng vì Minh La tộc chém giết vạn trường không, báo được đại thù. Nếu có thể đem Minh La tộc nhân cùng U Hoàng tàn hồn mang về vũ giới, cũng coi như chuyện tốt một cái. Lần này đến thụ giới, Ninh Phàm càng đã thu phục được một con toái ngũ cảnh giới nghiệt ly, hàng phục 600 bộ vấn hư khôi lỗi, thiên kiếp khôi lỗi tăng cường đến 5 chiếc, càng nhiều đằng tiêm nhu tên này toái hư tay chân. Bây giờ Ninh Phàm một thân sức chiến đấu, e sợ so với toàn bộ vũ điện đều cường đại hơn. Không phải chỉ như thế, Ninh Phàm tại chém giết vạn trường không sau, càng đã lấy được điệu cổ thông thiên ngọc, cổ ngọc bên trong phong ấn điệu tổ một cái khôi lỗi tuyến. Nếu có thể bằng cây này khôi lỗi tuyến một lần luyện hóa tán ma làm sinh khôi, Ninh Phàm bên người liền có thể thêm ra một tên toái hư tầng 8 tay chân. Bằng vào ta bây giờ thân gia, cùng Niết Hoàng một trận chiến không khó. Chỉ đợi trăm năm kỳ hạn vừa đến, cổ thiên đình vừa mở, đến lúc đó, Niết Hoàng hẳn phải chết. Này vào thụ giới, Ninh Phàm đã lấy được cơ duyên lớn, nhưng cũng trêu chọc cường địch. Hắn giết Đỗ Vũ, hoạch tội đằng điện. Bây giờ đằng điện đã diệt, nhưng đằng điện sau lưng Tam Giới Tông lại nhất định hận lên hắn. Tam Giới Tông chủ là một gã toái hư tầng 8 lão quái. Nếu ta có thể thành công trưởng khống tán ma, liền có thể đánh với người nọ một trận, do đó không sợ Tam Giới Tông. Nếu không thể, liền không cách nào cùng Tam Giới Tông chống lại. Bằng vào ta bây giờ thái hư tu vi, cho dù nắm giữ điệu tổ một cái khôi lỗi tuyến, luyện hóa tán ma làm sinh khôi tỷ lệ cũng không đủ 5 thành. Nếu ta tu vi có thể tiến thêm một bước nữa, đạt đến quy nguyên cảnh giới, thu phục tán ma tỷ lệ ít nhất có 9 phần 10. Muốn quy nguyên, cũng không khó khăn. Thủ giới ta sẽ không ở lâu, ta không cần Bắc Thủ Hoàng danh hào, cũng không nghĩ tới thống trị Tây Thủ Hải, Bắc Thủ Hải. Nhưng đằng điện 100 đời tích chữ, ta nhất định phải lấy đi. Lấy đằng điện 100 đời tích lũy, vì ta một người trải bằng quy nguyên con đường. Sau đó, một lần thu phục tán ma, Tam Giới Tông liền không đáng sợ rồi. Tam Giới Tông sự tình tạm thời để ở một bên, vũ giới bên kia ngược lại là có chút phiền phức rồi. Còn có ma giới bên kia, không biết Niết Hoàng biết được ta chém giết đằng hoàng tin tức, sẽ có động tác gì? Ninh Phàm thở dài, từ hắn hàng phục nghiệt ly, xuất hiện tại cơ thủy bầu trời một khắc, liền nhất định không cách nào tiếp tục tại thụ giới mai danh ẩn tích. Hàng phục toái ngũ nghiệt ly việc, liền đủ khiến hắn danh chấn cửu giới, gây nên thiên hạ toái hư chú mục. Chém giết đằng hoàng việc, càng không cách nào giấu giếm được thiên hạ tu sĩ. Cửu giới thần hoàng vẫn lạc là một cái đại sự, cho dù chết chính là hạ tam giới thần hoàng, cũng sẽ có không ít cửu giới tu sĩ quan tâm. E sợ bây giờ, toàn bộ cửu giới đều đã truyền khắp đằng hoàng vẫn lạc tin tức, mà chém giết đằng hoàng người khởi xướng Ninh Phàm, nhất định đã bại lộ trong mắt của thế nhân. Một ít có tâm người rất có thể đã tra ra, Ninh Phàm cũng không phải Lục Bắc, mà là vũ giới tối y hầu. Vũ giới vũ hoàng như biết Ninh Phàm kinh thiên chiến tích, không biết sẽ có ý kiến gì. Hắn là sẽ kiêng kỵ Ninh Phàm, cùng với giao hảo đây, vẫn là sẽ căm ghét Ninh Phàm, cùng với trở mặt thành thù đây này. Lần này tại thụ giới cuộc chiến huyên náo quá lớn, trực tiếp đem Ninh Phàm đẩy lên danh tiếng đỉnh sóng. Ngày này lên, không biết sẽ có bao nhiêu phiền phức lũ lượt kéo đến. Trong lúc vô tình, Ninh Phàm đã đi tới phủ tang một tộc phủ đệ ở ngoài. Hắn thu lại bước chân, độn quang lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại bên trong tòa phủ đệ, chính sảnh bên trong. Phủ tang tộc trưởng Thang Hùng đang cùng vài tên phủ tang trưởng lão nghị sự, mỗi cái mặt có buồn thương chi sắc. Vừa thấy Ninh Phàm bỗng nhiên đến, tất cả mọi người lập tức đứng dậy nghênh tiếp, không dám chậm trễ chút nào. Ninh Phàm chém giết đằng hoàng, chém giết vạn trường không, lần này cơ thủy đại chiến bên trong càng là chém giết vô số toái hư. Hắn, Bắc Thủ Hoàng, uy danh từ lâu truyền khắp thủ giới, thậm chí truyền đến cái khác mấy giới. Tuy nói Ninh Phàm chẳng qua chỉ là một gã thái hư tu sĩ, nhưng ở chúng phù tang tộc nhân trong mắt, Ninh Phàm cùng một tên toái hư tầng 5 thần hoàng không có bất kỳ khác biệt. Chúng ta phù tang tộc nhân gặp Bắc Thủ Hoàng, không biết Bắc Thủ Hoàng hôm nay đến đây vì chuyện gì? Thang Hùng cung kính nói, ta thiếu nợ phù tang tiền bối một ân tình, hôm nay đến đây chỉ là vì đem phù tang tiền bối cho cốt đuổi về, chỉ đến thế mà thôi. Cái gì, lão tổ cho cốt? Này, chuyện này. Thang Hùng các loại phù tang tộc nhân ai cũng là lộ ra bi thương, vẻ kích động. Bi thương là vì nhớ tới lão tổ vẫn lạc chuyện cũ, kích động là vì tìm về lão tổ cho cốt, không đến nỗi để lão tổ thi thể phiêu linh ở bên ngoài. Ninh Phàm bấm tay một điểm, một cái tinh xảo hộp ngọc lập tức xuất hiện tại chính giữa đại sảnh trên bàn trúc. Cái kia trong hộp ngọc nở rộ phù tang lão yêu cho cốt. cho cốt bên trong mơ hồ truyền ra một tia phù tang lão yêu khí tức. Lão tổ, thang hùng các loại vài tên lão giả mỗi cái hai mắt ướt át, hướng hộp ngọc quỳ lại. Cáo từ, Ninh Phàm nhẹ nhàng thở dài, xoay người rời đi. Hắn đuổi về phù tang lão yêu cho cốt, cùng phù tang một tộc đã không ai nợ ai. Trước đó đáp ứng thang hùng ủy thác, đồng ý giúp thang hùng chiếu cố thang diên, là vì thang hùng rất có thể chết vào lần này hạo kiếp. Bây giờ bởi vì hắn tham gia, thang hùng chưa chết, phù tang chưa diệt, hắn không có lý do gì cũng không có tất đi thu thang diên làm thiếp tùy tùng. Bắc thủ hoàng dừng chân, thang hùng muốn gọi chủ Ninh Phàm, nhưng Ninh Phàm lại càng chạy càng xa, rất nhanh không thấy bóng dáng. Thang hùng khẽ thở dài một cái, nói thật, hắn bây giờ chưa chết, là không nỡ bỏ đem con gái tặng cho Ninh Phàm làm thiếp. Ninh Phàm từ chối thu thang diên làm thiếp, khiến hắn vừa cảm thấy cao hứng, lại cảm thấy tiếc nuối. Cao hứng là có thể thành con gái tuyển một người khác một tên thích hợp đạo lữ. Tiếc là mất đi cùng Ninh Phàm kết thành quan hệ thông gia cơ hội. Đối xa sút phù tang tộc mà nói, Ninh Phàm uy danh có thể nói là một cái ô dù. Thôi thôi thôi, Diên Nhi ngươi đi ra đi, ngươi đã cùng Bắc Thủ Hoàng vô duyên, ngày sau cha sẽ vì ngươi và lại một tên thích hợp đạo lữ. Thang Hùng đối với bên trong đại sảnh cửa phương hướng nói, không được, ta không muốn đạo lữ, ta cũng không gả. Nội môn bức rèm che sau, một cái hồng y thiếu nữ tức giận dậm chân, sau đó xoay người chạy đi. Nàng là Thang Diên, là năm lần bảy lượt ngốc nghếch trêu chọc Ninh Phàm phù tang tộc tiểu công chúa. Nàng không cần bị phụ thân hứa cho Ninh Phàm làm thiếp, rõ ràng là một chuyện tốt. Nàng rõ ràng chán ghét Ninh Phàm, không muốn gả cho Ninh Phàm, chỉ là thời khắc này, nhìn lén đến Ninh Phàm xoay người bóng lưng rời đi, nàng bỗng nhiên có chút thương cảm. Nàng có một loại cảm giác, Ninh Phàm chuyến đi này, liền cùng phù tang một tộc ân oán thanh toán xong, cũng sẽ không bao giờ trở về. Gặp lại không vời, liền như vậy bỏ qua. Hắn không có yêu thích quá ta, nếu ta lúc trước hiểu chuyện một ít, hắn có phải hay không thì sẽ không như thế chán ghét ta. Thang Diên ngồi ở khuê phòng của mình bên trong, trong lòng tốt chắn. Sau một ngày, phù tang một tộc đem lão tổ cho cốt mai táng tại Mục Giả Quốc trong Hoàng Lăng. Nơi đây có chôn các đời Trúc Hoàng, Trúc Điện Toái Hư Y Quan Chủng, ngược lại là chưa từng người mai táng quá tu sĩ cho cốt. Thang Diên quỳ thẳng tại phù tang lão yêu phần mộ trước đó, con mắt khóc thành quả đào. Sở hữu phù tang tộc nhân tế bái xong xuôi, liền đi ra Hoàng Lăng, chờ ở bên ngoài. Chỉ có Thang Diên một người, trước sau không muốn rời đi. Phù tang lão yêu là tổ phụ của nàng, đối với nàng nhất quán sủng nịch, cho tới đem nàng xuyên thành điêu ngoa bốc đồng tính cách. Từ nay về sau, không tiếp tục tổ phụ sủng nịch, từ nay về sau, nàng cần dần dần học được hiểu chuyện, học được không lại tùy hứng, học được gánh vác lên trách nhiệm gia tộc giao cho nàng. Chẳng biết lúc nào lên, một cái thanh niên áo trắng đột nhiên xuất hiện tại trong Hoàng Lăng. Xuất hiện tại phù tang lão yêu phần mộ trước đó, đợi được Thang Diên hình như có phát hiện thời gian, xoay người nhìn lại, vừa thấy thanh niên khuôn mặt, lập tức sợ hết hồn, xấu hổ nói, muốn chết à, trốn đến người khác mặt sau dọa người rất thú vị. Ta ngược lại thật ra chưa từng nghe nói có cái nào tu sĩ Nguyên Anh là bị người hù chết. Bánh trôi tiểu thư nếu có thể bị ta hù chết, e sợ đủ để trở thành tu chân giới một việc truyền thuyết ít ai biết đến chuyện lý thù, đủ để tên lưu trong sử sách. Ninh Phàm cười trêu nói. Hừ, nói năng ngọt xớt, không phải người tốt. Thang Diên ngoài miệng chửi nhỏ, nhưng trong lòng thì mừng thầm, không nghĩ tới có thể gặp lại Ninh Phàm một mặt. Ồ, bánh trôi tiểu thư còn không học ngoan, còn dám mắng ta. Không sợ ta đem ngươi ném tới luyện hư yêu thú xào huyệt sao? Đừng! Đừng a, gia của ta thân gia, chúng ta chuyện gì cũng từ từ, không muốn động võ. Quân tử động khẩu bất động thủ, đại nhân không chấp tiểu nhân. Ngươi tuyệt đối đừng chấp nhặt với ta, không nên đem ta ném đến yêu thú xào huyệt. Thang Diên trong nháy mắt chịu thua, không có tiết tháo chút nào có thể nói. Kể từ hôm nay, hảo hảo tu luyện, sớm ngày đột phá hóa thần, luyện hư đi. Lần sau ta đến Đông Thủ Hải thời gian, nói không chừng thực sẽ đem ngươi ném vào luyện hư hung thú xào huyệt, nếu như ngươi không có luyện hư tu vi, nhưng là không hề lực tự bảo vệ. Ninh Phàm khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, xoay người rời đi. Hắn phát hiện, Thang Diên ngược lại cũng không phải không còn gì khác, ít nhất là cái hiếu nữ. Hiếu chi một chữ, cũng không bị tu sĩ bên trong, hiểu được hiếu thuận thân trưởng giả, đã ít lại càng ít. Nữ tử này mặc dù tính cách điêu ngoa, nhưng cũng so với rất nhiều tu sĩ đều mạnh hơn quá nhiều, tối thiểu, nàng là một cái nhân. Hạ sơn làm người, lên núi làm tiên, có thể làm đến một điểm này, nàng so với rất nhiều tu sĩ vấn đạo tiên đồ cơ hội đều phải nhiều hơn một chút thôi. Ninh Phàm rời khỏi Cơ Thủy Thành, rời khỏi Mục Giá Quốc, một đường về phía tây biển cây phương hướng bay nhanh. Thang Diên nhìn Ninh Phàm rời đi độn quang, nhìn cái kia độn quang dần dần tan biến tại chân trời, trong lòng hơi có chút thất lạc, lại có chút mong đợi. Hắn nói để cho ta siêng năng cho tu luyện. Hắn nói còn có thể có lần nữa gặp lại ngày, đem ta ném vào luyện hư hung thú xào huyệt. Đột nhiên, Thang Diên cảm giác được bị ném vào luyện hư hung thú xào huyệt cũng không có gì lớn, ít nhất còn có thể cùng Ninh Phàm gặp lại một mặt, không phải sao? Được rồi, bổn tiểu thư kể từ hôm nay liền làm một tên khổ tu chi sĩ, chờ lúc gặp lại, ta nhất định muốn cho ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Ra, ngươi liền cẩn thận chờ xem, tiểu nữ tử sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ninh Phàm một đường bay nhanh, từ Đông Thủ Hải xuyên vào Nam Thủ Hải, lại từ Nam Thủ Hải tiến vào Tây Thủ Hải. Đợi hắn đến Tây Thủ Hải thời gian, đã là hơn một tháng về sau. Lại qua 7 ngày, hắn mới đến Tây Thủ Hải Đằng Vương Thành. Còn chưa tiến vào Đằng Vương Thành, đã có Liễu Hạo Nguyệt ra nghênh tiếp thành đến. Lục huynh tới có chút chậm. Liễu mộ sớm tại 4 ngày trước liền đem Đằng Vương Thành sao kiểm xong xuôi, Đằng Điện 100 đời tích chữ. Bây giờ đều lưu trữ với Đằng Vương Điện nội điện động thiên bên trong, Lục huynh có thể nguyện đi tới vừa nhìn. Liễu Hạo Nguyệt nói xong, bỗng nhiên ánh mắt lạnh lẽo, đối Ninh Phàm truyền âm nói, Đằng Vương Điện trong, còn có 2 tên tứ thiên chấp sự tại, 2 người này phụ trách điều tra đằng hoàng vẫn lạc việc, chỉ tên muốn gặp ngươi, khả năng lai giả bất thiện, cẩn thận ứng đối. Tứ thiên chấp sự, Ninh Phàm ánh mắt cũng là chìm xuống. Chém giết hạ giới thần hoàng, nếu là làm việc bí mật thì cũng thôi đi, ngược lại cũng không người sẽ quản. Nếu là bản giới tu sĩ tự giết lẫn nhau, không có liên lụy tới giới diện chi tranh, cũng không có người sẽ quản. Nhưng nếu là tu sĩ dị giới lẻn vào giới diện khác, chém giết giới này thần hoàng, thì nếu không cho tứ thiên chấp sự một cái cầm được ra lý do, việc này không cách nào dẹp loạn, nhất định sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Nếu không có tứ thiên chấp sự trông coi hạ giới, thượng tam giới cường giả chẳng phải là có thể tùy tiện lẻn vào hạ tam giới bên trong, tùy ý giết chóc hạ tam giới thần hoàng. Tứ thiên chấp sự tồn tại là vì tuần thủ hạ giới, giữ gìn hạ giới ổn định. Một chảo một mình hạ giới tu sĩ, hay ngăn trở mạnh giới ức hiếp nhược giới sự tình phát sinh. Tam giới tông tham gia đến thủ giới phân tranh là bọn hắn cần chuyện điều tra. Ninh Phàm chém giết đằng hoàng, đồng dạng là bọn hắn cần chuyện điều tra. Như cái này 2 tên tứ thiên chấp sự tra ra Ninh Phàm là vũ giới tu sĩ sự thực, e sợ sẽ dùng tứ thiên pháp lệnh bắt Ninh Phàm vấn tội đi. Vũ giới tu sĩ lẻn vào thụ giới, chém giết thụ giới đàng hoàng, hẳn là trọng tội không thể nghi ngờ. Đương nhiên, nếu có đặc thù nguyên nhân, thí dụ như không chết không thôi thù hận, Ninh Phàm chém giết đàng hoàng không hẳn cần bị vấn tội. Lục huynh có chắc chắn hay không ứng phó cái này 2 tên tứ thiên chấp sự, nếu có cần phải, Liễu mỗ nhân sẽ nghĩ biện pháp thay Lục huynh bãi bình việc này. Liễu Hạo Nguyệt truyền âm dò hỏi, nắm chắc có mấy phần, cũng không lớn. Ninh Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, hướng Đằng Vương Điện nhìn tới. Hắn từ Đằng Vương Điện bên trong, nhận biết ra một đạo thập phần hơi thở quen thuộc. Giờ khắc này Đằng Vương Điện bên trong 2 tên tứ thiên chấp sự. Một người trong đó, hắn nhận thức, dĩ nhiên là Vệ Huyền tiền bối. Vệ Huyền là lão ma huynh đệ, có Vệ Huyền bảo kê, lần này phạm tội, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chỉ là không biết một người khác tứ thiên chấp sự, là địch là bạn. Ninh Phàm cau mày nói, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 606, chân viêm tinh sở ra. Ninh Phàm tại nhận ra được Vệ Huyền khí tức sau, tâm tư buông lỏng một nửa. Vệ Huyền chắc chắn trợ giúp chính mình, có Vệ Huyền từ đó hòa giải, chính mình chém giết đàng hoàng, hơn nửa sẽ không ở thượng giới gây nên phiền phức. Lục huynh nếu không chắc chắn ứng phó Tứ Thiên chấp sự. Như vậy đi, ngươi trước rời đi Đằng Vương Điện, chuyện nơi đây để ta giải quyết. Liễu Hạo Nguyệt trượng nghĩa nói. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, này Liễu Hạo Nguyệt đúng là một cái chơi được người. Không cần, hiện tại ta đã có không nhỏ nắm chắc ứng đối những này Tứ Thiên chấp sự. Mời Liễu huynh dẫn đường, mang ta đi Đằng Vương Điện. Chuyện này, được rồi. Liễu Hạo Nguyệt không có hỏi nhiều, cùng Ninh Phàm hai người hóa thành độn quang, bay vào trong thành Đằng Vương Điện bên trong. Bên trong cung điện, Trúc Hoàng ngồi ở chủ vị bên trên, khách vị ngồi hai tên tu sĩ, đều là Tứ Thiên chấp sự. Một người trong đó là một ông già, trên người mặc áo bào đen, có toái hư tầng 2 tu vi. Người này một bộ nhắm mắt chợp mắt dáng dấp, chính là năm đó ở tinh cung bên trong dành cho Ninh Phàm cơ duyên Vệ Huyền. Nhận ra được Ninh Phàm đến, Vệ Huyền từ từ dương đôi mắt, thoáng có chút khó tin địa đánh giá Ninh Phàm vài lần, chợt đối Ninh Phàm lộ ra mỉm cười thân thiện. Một người khác trên người mặc hỏa hồng đạo bào, là một cái trải lên châm cài tóc đạo sĩ thanh niên, dáng dấp tuấn mỹ, có toái hư tầng 6 tu vi. Thanh niên này khóe môi trước sau ôm lấy như có như không ý cười, vuốt vuốt trong tay chén trà, cũng không để ý tới người bên ngoài. Tại nhận ra được Ninh Phàm đến đây sau đó, thanh niên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mi tâm bên trên sáng lên 4 viên lửa đỏ tinh điểm, ánh mắt dường như liệt hỏa như vậy, quét về phía Ninh Phàm. Ngươi, chính là chém giết Đằng Hoàng Lục Bắc. Thanh niên lời nói nghe không ra hỉ nộ. Đúng vậy. Ninh Phàm hơi lùi nửa bước, trong lòng hơi kinh, cao giọng trả lời. Vị thanh niên này như ánh mắt thật sự quét chúng. Ninh Phàm trong cơ thể âm dương hỏa càng hơi có chút mất khống chế. Cũng may Ninh Phàm lập tức vận chuyển tiểu ngũ hành thể chất, đè xuống hỏa diễm mất khống chế. Nhìn phía đạo bào thanh niên ánh mắt mang lên 3 phần kiêng kỵ. Bất diệt hỏa thể. Ninh Phàm sắc mặt bất động, nhưng trong lòng âm thầm cả kinh, nhìn ra đạo bào thanh niên thể chất. Tiểu ngũ hành thể. Đạo kia bào thanh niên thấy thần thông của mình càng không thể để Ninh Phàm hỏa diễm mất khống chế. Cũng là khá là ngạc nhiên. À, không cần căng thẳng, lão phu giới thiệu cho ngươi một chút. Vị chấp sự này chính là Bắc Thiên Tiên giới chân viêm tinh Sở gia thiếu tộc trưởng Sở Du Nhiên. Hắn còn có một thân phận khác. Hắn là đời này Bắc Thiên tứ tử một trong, nhân xưng Nam Hoàng. Vệ Huyền thập phần khách khí đứng lên, hướng về Ninh Phàm giới thiệu đạo bào thanh niên thân phận. Hắn đối Ninh Phàm thân cận vẻ mặt không có bất kỳ giả bộ chi sắc. Phảng phất cùng Ninh Phàm giao tình không ít. Liễu Hạo Nguyệt, Trúc Hoàng đều là sững sờ, không hiểu cao cao tại thượng Tứ Thiên chấp sự tại sao lại đối một cái hạ giới tu sĩ khách khí như thế. Phải biết, coi như là bọn hắn loại này hạ giới thần hoàng, cũng rất ít bị Tứ Thiên chấp sự khách khí đối đãi. Thượng giới tiên quan nha, từng cái đều có mấy phần cảm giác ưu việt, bình thường đều xem thường hạ giới tu sĩ. Vệ Huyền đối Ninh Phàm khách khí như thế, khiến Liễu Hạo Nguyệt cùng Trúc Hoàng cảm thấy khó mà tin nổi. Sở Du Nhiên ánh mắt hơi run run, hiển nhiên cũng không ngờ tới Vệ Huyền sẽ đối với Ninh Phàm khách khí như thế. Sau đó ánh mắt tại Vệ Huyền cùng Ninh Phàm trong lúc đó qua lại quét qua, lộ ra thâm ý sâu sắc nụ cười. Xin hỏi Vệ Thế Bá, này Lục Bắc nhưng là ngươi hậu bối. Đúng vậy. Lẽ nào hắn chính là... Không sai. Hai người đối thoại giấu giếm huyền cơ, chỉ có người trong cuộc có thể rõ ràng. Ninh Phàm lại thông qua hai người đối thoại biểu lộ một chút tin tức. Có suy đoán, này Sở Du Nhiên đối Vệ Huyền thập phần khách khí, thậm chí lấy Thế Bá tương xứng. Rất hiển nhiên, này chân viêm tinh Sở gia cùng Hà Lạc Vệ gia là thế giao. Sở Du Nhiên là bạn không phải địch khả năng lớn vô cùng. Mà Sở Du Nhiên câu nói sau cùng, tựa hồ đoán được Ninh Phàm thân phận. Ninh Phàm ngược lại không xác định, Sở Du Nhiên cụ thể đoán xảy ra điều gì. Liền ở hắn suy tư thời khắc, Vệ Huyền truyền âm nói. Sở gia trước đây lão tổ là ngươi sư phụ bạn tri kỷ, đáng tiếc tại ngươi sư phụ có chuyện trước liền đã vẫn lạc. Bằng không tuyệt đối không thể nhìn ngươi sư phụ bị Bạch Ma Tông ức hiếp, bị Hàn Niết Thiên phản bội. Sở gia bên trong, còn có mấy cái toái hư lão đầu nhớ cùng ngươi sư phụ giao tình, lão phu giúp ngươi mời giúp đỡ, liền có Sở gia người. Cổ Thiên Đình mở ra ngày, những người này sẽ mượn lý do, từ Tứ Thiên giới lộ tiến vào Cổ Thiên Đình, giúp ngươi chém giết Hàn Niết Thiên. Thì ra là như vậy. Ninh Phàm gật gật đầu, xem ra này Sở Du Nhiên xác thực là bạn không phải địch, mà trước hắn suy đoán sự tình. hơn nửa đang suy đoán mình là lão ma đồ đệ đi. Đã được biết đến Ninh Phàm thân phận, Sở Du Nhiên đối xử Ninh Phàm ánh mắt cũng dẫn theo mấy phần thân thiện chi ý, đứng dậy cười nói, nguyên lai Lục huynh là Hàn tiền bối cao đồ, thất kính thất kính. Chẳng trách có thể lấy thái hư tu vi hàng phục hung thú Nghiệt Ly, chém giết đàng hoàng, như thế văn hoa chiến tích, quả nhiên không phụ ngươi sư uy danh. Nhìn lên, này Sở Du Nhiên đối lão ma còn thập phần tôn sùng, rất là kính phục. Chỉ là hắn nói ra, tựa hồ có chút chẳng phải tuân theo pháp luật a. Hắn là tứ thiên chấp sự, là tới điều tra đàng hoàng vẫn lạc việc. Hắn mở miệng không vì vẫn lạc đàng hoàng giải oan, cũng không trách cứ Ninh Phàm chém giết đàng hoàng hành vi, càng chưa truy tra Ninh Phàm phải chăng làm tu sĩ dị giới. Ngược lại đứng ở Ninh Phàm lập trường, khoe khoang Ninh Phàm chém giết đàng hoàng chiến công, loại này ngôn luận thực sự không phù hợp hắn chấp sự thân phận. Liễu Hạo Nguyệt cảm thấy không nói gì, hắn vốn đang lo lắng cái này hai tên tứ thiên chấp sự sẽ đối với Ninh Phàm tạo thành quấy nhiễu. Bây giờ xem ra, cái này hai tên tứ thiên chấp sự dĩ nhiên đều cùng Ninh Phàm giao tình không cạn tựa như. Trúc Hoàng càng thấy khó mà tin nổi. Hắn không nghĩ ra Ninh Phàm chỉ là một tên hạ giới tu sĩ, làm sao cùng thượng giới tứ thiên chấp sự câu kết. Xem cái này tiết tấu, cái này hai tên tứ thiên chấp sự là muốn đối Ninh Phàm làm việc thiên tư a. Quả nhiên, Sở Du Nhiên kế tiếp vài câu hỏi trực tiếp để Trúc Liễu hai hoàng giờ khóc giờ cười. Lục Bắc, bản chấp sự hỏi ngươi, đàng hoàng là ngươi giết sao? Là. Ngươi vì sao muốn giết hắn? Hắn trước tiên phái người truy sát ta, ta chỉ là phản kích mà thôi. Nha, nguyên lai là đàng hoàng động thủ trước chọc giận ngươi đó a. Vậy hắn chết rồi cũng là đáng đời, êm đẹp thủ giới thần hoàng, chạy đi truy sát một cái thái hư tiểu bối, truy sát không được ngược lại bị giết, đáng đời, đáng đời. À, được rồi, điều tra kết thúc. Sở mộ ý kiến là, thủ giới đàng hoàng chết vào Lục Bắc sau, thuần túy là hắn gieo gió gặt bão, Lục Bắc không cần phải gánh nặng bất cứ trách nhiệm nào. Hả? Không biết vệ thế bá ý kiến như thế nào? Sở Du Nhiên cười hỏi. Lão phu đồng ý sở chấp sự ý kiến. Vệ Huyền cũng là cười ha ha. Đã như vậy, sở mộ liền đi trước một bước, trở về tứ thiên bên trên, hướng về tứ minh tông hồi bẩm lần này điều tra kết quả. Ai? Ta cùng với vệ thế bá khổ cực như thế hạ giới tra án, đáng tiếc cái kia tứ minh tông người lại căn bản sẽ không nhìn thêm chúng ta điều tra kết quả vài lần. Đối với bọn họ mà nói, hạ giới toái hư thần hoàng vẫn lạc chỉ là chuyện vặt vãnh việc nhỏ mà thôi, căn bản sẽ không nhiều quản. Bọn hắn quản lý tứ thiên chân tiên sự tình còn quản lý không tới. Như thế nào lại để ý tới hạ giới việc nhỏ đây này? Sở Du Nhiên có ý riêng mà nhìn về Liễu Hạo Nguyệt cùng Trúc Hoàng. Hắn cuối cùng lời nói này là ở chỉ điểm Trúc Liễu hai hoàng. Tuy rằng hắn Sở Du Nhiên rõ ràng đối Ninh Phàm làm việc thiên tư rồi, nhưng việc này cho dù kiện lên tứ minh tông cũng là vô dụng. Hôm nay làm việc thiên tư việc, Trúc Liễu hai hoàng vẫn là làm như không thấy tuyệt vời. Không nên quản nhiều chuyện vô bổ. Chỉ điểm xong xuôi, đối vệ Huyền, Ninh Phàm ôm quyền thi lễ, lấy ra một cái tinh thần la bàn, gọi ra một cái cổng sao. Một bước bước vào cổng sao bên trong, trở về tứ thiên. Sở Du Nhiên cũng không biết, Trúc Hoàng thiếu nợ Ninh Phàm ân cứu mạng. Liễu Hoàng coi Ninh Phàm là chi kỷ, ước gì Ninh Phàm thoát tội. Đối Sở Du Nhiên làm việc thiên tư một chuyện là không có bất kỳ ý kiến. Hôm nay đằng vương điện bên trong hai tên chấp sự, hai tên thụ hoàng, đều là Ninh Phàm người. Hôm nay, Ninh Phàm thỏa thỏa không có bất kỳ tội danh. À, tứ thiên chấp sự điều tra kết thúc. Lục huynh cũng không chịu tội, ta hai người an tâm, xin được cáo lui trước. Liễu Hạo Nguyệt, Trúc Hoàng trong lòng biết Ninh Phàm đã mất phiền phức, liền như vậy cáo từ. Đằng vương điện bên trong, chỉ còn Ninh Phàm cùng vệ Huyền hai người. Ninh Phàm nhìn vệ Huyền, cảm thấy giờ khóc giờ cười. Vệ tiền bối, ngươi lần này hạ giới, là cố ý cho ta thoát tội. Đúng vậy, lão phu thu được đằng hoàng cái chết hồ sơ. Vừa nhìn giết đàng hoàng người là ngươi, lập tức mang lên Sở Du Nhiên hạ giới giúp ngươi. Đa tạ, Ninh Phàm đối vệ Huyền chỉnh trọng ôm quyền. Lần này làm việc thiên tư bán thả trải nghiệm, để Ninh Phàm cảm giác là lạ. Hắn là một cái ma tu, sẽ không phủ nhận chém giết đàng hoàng sự thực, nhưng cũng không có ủy khúc cầu toàn, lấy lòng tứ thiên chấp sự thoát tội dự định. nhưng Vệ Huyền ngàn dặm xa xôi tới rồi hạ giới làm Ninh Phàm thoát tội, chút tình ý này Ninh Phàm được lĩnh. À, cảm ơn cái gì? Ngươi là Hàn lão đầu đồ đệ, chính là đồ đệ của lão phu giúp ngươi, có gì không thể, vừa lại không cần nói cảm ơn. Vệ Huyền vung vung tay, ra hiệu Ninh Phàm không cần cảm ơn, tiện đà lại nói, lần sau động thủ, bí mật một ít, đừng cho người nhìn thấy. Ý tứ trong lời nói, là lần sau lại giết hạ giới thần hoàng thời gian, ra tay bí mật chút, chỉ cần không khiến người ta nhìn thấy, liền không người sẽ quản. Là, Ninh Phàm ghi nhớ tiền bối giáo huấn. Như thế thuận tiện. Vệ Huyền vuốt vuốt chòm râu, hài lòng nhìn Ninh Phàm. Lúc này mới bao nhiêu năm không thấy, Ninh Phàm không ngờ từ một tên nho nhỏ hóa thần, từng bước một tu luyện đến thái hư cảnh giới. Mà lại Ninh Phàm còn không phải một cái bình thường thái hư, dưới cơn nóng giận, liền đằng hoàng đều tiêu diệt. Theo Vệ Huyền biết, đằng hoàng cùng Niết Hoàng đều là toái hư tầng 5 tu sĩ, cũng không so với Niết Hoàng yếu bao nhiêu. Ninh Phàm có thể cùng đằng hoàng một trận chiến, liền có hướng về Niết Hoàng khiêu chiến tư cách. Lần này sự kiện huyên náo rất lớn, ta đã đem sự tích của ngươi báo cho Hàn lão đầu, ngươi ngay cả đằng hoàng đều có thể chém, chắc hẳn hắn sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Hát xì, kiếm giới bên trong Hàn lão ma, chính nhàn nhã ngồi ở một cái hàn băng kiếm thành bên trong, bỗng nhiên hát hơi một cái. Ai ở sau lưng nói lão tử nói xấu, hại lão tử nhảy mũi. Hàn lão ma thứ nhất mắng, đại bất kính. Ninh tiểu tử loại hành vi này, quả thực là không coi bề trên da gì. Hắn dĩ nhiên một cái liền đem thủ giới đằng điện bưng. Náo nhiệt như thế sự tình, cũng không kêu lên ta người sư phụ này cùng đi. Đại bất kính a! Hàn lão ma nhìn Vệ Huyền đưa tới tình báo thẻ ngọc, bắt đầu thứ hai mắng. Ninh tiểu tử đều thái hư rồi, thật nhanh a, so với lão tử năm đó đều nhanh đến mấy chục lần. Hừ, không đúng vậy. Thân là nam nhân, nhanh có ích lợi gì, muốn là kéo dài. Kéo dài mới là đạo lý quyết định. Lão tử so với Ninh tiểu tử kéo dài, lão tử kiêu ngạo, lão tử tự hào. Hàn lão ma thứ ba mắng. Vệ lão đầu nói, lại có thêm 40 năm, Ninh tiểu tử liền muốn đi cổ thiên đình rồi, cùng cái kia nghiệt đồ một trận chiến. Lão ma vẻ mặt bỗng nhiên trở nên trầm mặc, lộ ra vẻ lo âu. Ninh tiểu tử, có giết hay không cái kia nghiệt đồ, ta đã không để ý, chỉ là ngươi, không thể chết được, nhất thiết phải cẩn thận a. Ta liền chỉ có một mình ngươi đồ đệ. Vệ Huyền cùng Ninh Phàm mật đàm vài canh giờ sau, cho Ninh Phàm để lại một cái cổ nang nang túi chữ vật, vừa mới rời đi, trở về Tứ Thiên. Hắn cùng với Ninh Phàm trao đổi, là 40 năm sau đi cổ thiên đình cứu viện sự tình. Hắn giao cho Ninh Phàm trong túi chứa đồ, chứa gần 100 bình lục chuyển đỉnh phong đan dược, toàn bộ là tăng lên thái hư tu vi đan dược. Những đan dược này là Vệ Huyền thiên tân vạn khổ sưu tập mà đến, chỉ vì tặng cho Ninh Phàm, trợ Ninh Phàm tăng cao tu vi. Ngoài ra, Vệ Huyền còn không biết từ chỗ nào sưu tập đến hơn 40 viên luyện hư đạo quả, 3 viên toái hư đạo quả, toàn bộ đưa cho Ninh Phàm. Lấy hắn bây giờ toái hư tầng 2 tu vi, cho tới nhiều đan dược như vậy, đạo quả, không hề dễ dàng. Ninh Phàm đối Vệ Huyền tâm hoài cảm kích, Vệ Huyền đối với hắn được, hắn toàn bộ khắc trong tâm khảm, ngày sau nhất định báo đáp. Tại Vệ Huyền rời đi sau, Ninh Phàm theo Liễu Hạo Nguyệt đi đến Đằng Vương Điện nội điện tàng bảo động thiên. Vừa vào động thiên, khi Ninh Phàm ánh mắt quét về phía đằng điện 100 đời tích chữ sau, ánh mắt sâu sắc chấn động. Có nghiệt quả, có Vệ Huyền đưa tặng đan dược, lại tăng thêm đằng điện 100 đời tích chữ, Ninh Phàm đột phá quy nguyên thái hư, không khó. Thậm chí hắn đi về toái hư con đường đại đa số cản trở, cũng có thể mượn đằng điện vô số thiên tài địa bảo bình định. Ninh huynh, ngươi chu diệt đằng hoàng, này đằng điện hết thảy cất giữ chi bảo, lẽ ra nên toàn bộ về ngươi hết thảy. Ngươi xem một chút những thứ đồ này, còn cảm thấy thỏa mãn. Liễu Hạo Nguyệt cười hỏi, hắn liễu điện thần hoàng, không thiếu tu luyện cần thiết đan dược, thiên tài địa bảo. Nhưng đối với Ninh Phàm mà nói, đằng điện tích trữ tuyệt đối là một bút không cách nào tưởng tượng tài phú kếch xù. Đó là thủ giới 1/4 của cải A. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 607, Giáp Tử Quy Nguyên. Chương 607, Giáp Tử Quy Nguyên. Ninh Phàm ánh mắt tinh tế đảo qua động thiên bên trong chồng chất như núi thiên tài địa bảo. Nơi này thiên tài địa bảo có chút là từ đằng điện đằng giới mật địa vận chuyển đi ra, có chút nhưng là tiêu diệt đằng điện thế lực còn sót lại cướp giật mà tới. Tại Ninh Phàm trước người, có 400 tòa tiên ngọc xếp thành đại sơn, mỗi một tòa sơn đô là 10 tỷ tiên ngọc xếp thành. Còn có một tòa đạo tinh xếp thành núi nhỏ, ước chừng có 200.000 viên đạo tinh. Đây là đằng hoàng cung dưỡng một điện tu sĩ tài phú kếch xù. Bây giờ khoản tài phú này, về Ninh Phàm hết thảy. Đằng điện sở hữu công pháp bí thuật, đổ đầy 1.000 cái giá ngọc. Đằng điện sở hữu linh dược linh căn, mọc đầy 100 hiệu thuốc, linh điền. Đằng điện tất cả đan dược bình ngọc, tràn đầy 100.000 cái hòm ngọc. Tại đây phê đan dược bên trong, thậm chí còn có 3 viên thất truyền thượng phẩm chứa thương đan dược. Đan tên Lưu Tiên Đan, chính là thiên tiên giới một loại thánh dược chứa thương. Đằng điện của cải ngược lại là thập phần phong phú, có viên thuốc này, tiểu hắc thương thế liền không đáng để lo rồi. Ninh Phàm nhẹ nhàng nở nụ cười. Khôi lỗi, pháp bảo, linh trang, phóng lên trời châu quang bảo khí, để động thiên bầu trời xuất hiện vô số bảo quang mây tía. Ninh Phàm ánh mắt đảo qua những pháp bảo kia, linh trang, trong đó lại có không ít pháp bảo linh trang uy năng không yếu, làm hắn thập phần động lòng. Nhưng Ninh Phàm vẫn cứ rời đi ánh mắt, đem tất cả ánh mắt tập trung ở một cây che trời to lớn gốc cây dưới cây. Cái kia gốc cây cây cùng trúc điện tổ trúc giống nhau y hệt, thân cây bên trong hay là từng có thụ linh, ước chừng là toái nhất, toái nhị tu vi, nhưng cây này linh đã bị chém giết. Liễu Hạo Nguyệt đồng dạng ánh mắt lửa nóng nhìn gốc cây cây, làm Ninh Phàm giải thích. Đây là đằng điện chấn điện chi cây chấn nguyên tổ đằng, vốn là tổ đằng thủ bên trong còn có một cái toái nhị thụ linh, là tử chung với đằng điện dư nghiệt, đã bị Liễu Mộ chém giết. Trúc điện tổ trúc trái cây, có thể tăng lên tu sĩ ý cảnh sức mạnh. Đằng điện tổ đằng trái cây, lại có thể tăng lên trên diện rộng tu sĩ thần niệm, mà như cắn nuốt mất cả cây tổ đằng, đối tu sĩ thần niệm tăng lên sẽ có lớn lao có ích. Nếu là Liễu Mộ có thể cắn nuốt mất bụi cây này tổ đằng, thần niệm ít nhất trực tiếp tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, đạt đến toái hư tầng 6 cấp bậc. Bất quá, đằng hoàng là lục huynh chỗ chém, này tổ đằng đương quy lục huynh hết thảy, như lục huynh cắn nuốt mất bụi cây này tổ đằng, cho dù tu vi chưa nhập toái hư, thần niệm cũng hơn nửa có thể trước một bước đạt đến toái hư cảnh giới. Như thần niệm trước một bước toái hư, ngày sau lục huynh xung kích toái hư cảnh giới thời gian, độ khó liền sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Liễu Hạo Nguyệt không xa vạn dặm đến tiêu diệt đằng điện, diệt đằng sau lại đem đằng điện hết thảy chân bảo bao bọc, không lấy một đồng tiền, toàn bộ để cho Ninh Phàm. Liễu Hạo Nguyệt sở dĩ làm như vậy, một là cảm động và nhớ nhung Ninh Phàm cứu viện tri ân, hai là đem Ninh Phàm trở thành bằng hữu, vì vậy mới sẽ chân tâm đối đãi. Ninh Phàm nhìn chằm chằm Liễu Hạo Nguyệt một mắt, không nói thêm gì, nhưng trong lòng cũng đem Liễu Hạo Nguyệt xem là bằng hữu. Hắn cùng nhau đi tới, rất ít cùng người kết giao, nhưng này Liễu Hạo Nguyệt tính tình ngược lại là cùng hắn giống nhau y hệt, khả đồng loại là bạn. Đằng điện đồ vật tuy nhiều, nhưng cũng không phải là tất cả đồ vật đều đối với ta hữu dụng. Những thứ kia, ta chỉ lấy hữu dụng chi vật, còn sót lại liền toàn bộ để cho Liễu huynh, làm mở rộng Liễu điện thế lực chi phí. Ninh Phàm nói xong, lấy đi 1.000 tỷ tiên ngọc, 200.000 đạo tinh, lấy đi tổ đằng. Hắn đem hữu dụng đan phương công pháp khắc ấn một phần mang đi, lấy đi tăng lên thái hư tu vi tất cả đan dược. 50.000 năm trở lên linh dược chỉ lấy một nửa, pháp bảo linh trang chỉ lấy 5-6 kiện hữu dụng chi vật. Cái kia thất truyền thượng phẩm chứa thương đan dược, tự nhiên cũng bị Ninh Phàm lấy đi. Còn sót lại đồ vật, toàn bộ để lại cho Liễu Hạo Nguyệt. Ninh Mộ sinh thời có thể biết Liễu huynh, cũng coi như một cái chuyện may mắn. Bây giờ còn có tục vụ tại người, lại là không thể không rời đi. Năm nào nếu có thời gian, tất cùng Liễu huynh lại một lần nữa nâng cốc luận đạo. Cáo từ. Ninh Phàm hướng về Liễu Hạo Nguyệt liền ôm quyền, càng là xoay người rời đi động thiên, trực tiếp rời khỏi đằng vương thành. Lục huynh, ngươi đây là... Liễu Hạo Nguyệt cảm thấy kinh ngạc, không ngờ tới Ninh Phàm sẽ để cho hắn nhiều đồ như vậy. Nhưng có chút suy nghĩ, liền đã minh bạch Ninh Phàm tâm ý. Liễu Hạo Nguyệt tự nhiên biết Ninh Phàm bản danh, biết Ninh Phàm vụ giới tu sĩ thân phận, nhưng lại chưa bao giờ vạch trần. Ninh Phàm rời đi thời gian, tự xưng là Ninh, có lấy thân phận thực sự cùng Liễu Hạo Nguyệt thẳng thắn tương giao ý tứ. Lấy Ninh Phàm lạnh nhạt cá tính, hắn nói như vậy, liền đem Liễu Hạo Nguyệt trở thành bằng hữu. Mà hắn để cho Liễu Hạo Nguyệt nhiều như vậy đằng điện tích chữ, cũng là có trợ giúp Liễu Hạo Nguyệt tâm tư. Bây giờ đằng điện hủy diệt, Trúc điện sa sút, Trúc Hoàng tuy rằng vẫn còn, nhưng cũng tại đại tu dưỡng, trong chiến đấu bị thương nặng, không có trên dưới 100 năm khó mà khỏi bệnh. Thủ giới Tam Hoàng bên trong, cũng chỉ còn lại Liễu điện một điện nội tình vẫn còn. Ngày sau thủ giới, cần Liễu điện đẩy lên thủ giới bề ngoài. Liễu điện nếu muốn tăng lên thế lực, cần lượng lớn tiền tài, đan dược. Về phần Ninh Phàm vội vã rời đi Đằng Vương Thành, nhưng là không muốn ở lại nơi này liên lụy Liễu Hạo Nguyệt. Ninh Phàm chém giết Đằng Hoàng, vạn trường không, đắc tội rồi Tam Giới Tông. Tứ Minh chấp sự phong ba đã qua, nhưng Tam Giới Tông cũng không biết sẽ như thế nào đối phó hắn. Tam Giới Tông là thượng Tam Giới thế lực, không cách nào đối Trúc Hoàng. Liễu Hoàng công nhiên ra tay, nhưng có thể tìm lý do đối Ninh Phàm ra tay. Ninh Phàm có một loại linh cảm, Tam Giới Tông sẽ không liền như vậy bỏ qua.